Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 299, chương 301, thu hoạch sáng sớm. Canh 1, người đánh bại đối chiến địch nhân, căn cứ vào địch nhân tính gộp lại điểm tích lũy, người đạt được 15 điểm tích lũy, người đạt được 10 thắng liên tiếp tích lũy cường giả ban thưởng. Lần này thu hoạch điểm tích lũy 2 lần, người hoàn thành rút sân thi đấu đối chiến thành tựu, thắng liên tiếp người, thành tựu, thắng liên tiếp người thành tựu miêu tả, lực lượng chính là lực lượng, thuần túy lực lượng, đối với cường giả, liên tiếp thắng lợi xác nhận là chuyện phải làm sự tình. Thành tựu yêu cầu, tại sở hữu đối thủ đồng đều đạt tới phán định tiêu chuẩn dưới tình huống hoàn thành 5 lần 10 thắng. Liên tiếp, 5, thành tựu ban thưởng, 100 điểm đối chiến điểm tích lũy, người đạt được thành tựu ban thưởng. 100 điểm đối chiến điểm tích lũy, người trước mắt điểm tích lũy là 358 điểm. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới tin tức, dịch thu lần nữa sờ sờ đầu gối. Lúc trước 9 trận chiến, hắn gặp được một cái tiến giai cự nhân sát thủ ải nhân chiến sĩ. Cuối cùng hắn đánh bại đối thủ, thế nhưng trước khi chết cái kia ải nhân chiến sĩ cũng dùng hắn thiết chùy cho dịch thu đầu gối tới. Một lần trọng kích, tuy dịch thu cũng chưa hoàn toàn thừa nhận hắn công kích. Thế nhưng cự nhân sát thủ đối với cỡ lớn sinh vật lớn tăng thêm cũng làm cho dịch thu có chút khó. Chịu, theo thời gian chuyển rời. Cái kia đi qua cường hóa đã đề thăng làm 4 lần khôi phục năng lực cùng với hoang dã phẫn nộ gào. Thét đa chấp chư bài để cho thương thế hắn khép lại rất nhanh. Thế nhưng dịch thu chỗ đầu gối hiện tại vẫn có một chút mơ hồ cảm nhận sâu sắc. Trung quy phá toái cốt cách cùng đứt gãy thần kinh tương đối mà nói tốc độ khôi phục muốn tương đối. Chỉ hoãn chậm một chút. Tiến giai chức nghiệp không giống như là cơ sở chức nghiệp dễ dàng như vậy phân biệt. Đây cũng là dịch thu tại tiến giai cự nhân sát thủ ải nhân chiến sĩ trước mặt sử dụng đại tiểu tử. Nhiên nguyên nhân, sờ sờ đầu chọc, dịch thu điều tra tổng võng mô phỏng. Hắn suy nghĩ là thời điểm đi xong thành nghiêu đồ đằng đao thương bất nhập huyết mạch năng lực. Từ nơi này mấy lần đối chiến tình huống đến xem. Hắn đối với vật lý loại hình công kích còn là hiển lộ có chút bạc nhược. Hắn cũng không e ngại như Na Toa Nhi như vậy giáp nhẹ đối tượng. Bởi vì hắn tính cơ động không là đối phương có thể sánh ngang. Bất quá đối với như là sắc rùa đen trọng giáp chiến sĩ. Bằng vào nguyên tố chi quyền hắn có thể tại trong thời gian ngắn giải quyết đối phương. Thế nhưng hắn cũng cần đối mặt địch nhân phản công công kích. Võ tăng là không thể cường điệu giáp, đây là vì chắc tuyệt tính cơ động sở làm ra hy sinh. Đau thương bất nhập huyết mạch năng lực cần huyết mạch tư liệu sống có chút nhiều. Hơn nữa có đối ứng đẳng cấp yêu cầu, dịch thu suy nghĩ chờ mình là thời điểm lưu ý một chút. Tuy không nhất định có thể trong thời gian ngắn gom đủ. Thế nhưng cần đem xếp vào đến chính mình kế tiếp trong kế hoạch. Dịch thu nhìn xem chính mình đối chiến điểm tích lũy theo lại một lần 10 tháng liên tiếp cùng. Ngoài ý liệu thành tựu ban thưởng, để cho hắn hối đoái phản tổ chi lực điểm tích lũy trong chớp mắt góp nhặt quá lớn nửa. Lấy hiện tại tiến độ đến xem, lại hoàn thành một lần 10 tháng liên tiếp đều có thể hối đoái phản tổ chi lực. Bất quá hôm nay hiển nhiên là vô lực tiếp tục, sờ sờ đầu chọc. Dịch thu đem ý thức tập trung ở rời khỏi đối chiến. Nhất thời, một cái đối thoại khung xuất hiện ở hắn võng mạc thượng. Có hay không rời khỏi đối chiến cảnh tượng? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời đi đối chiến cảnh tượng. Hôm sau đỏ rực hiểu ngày xua tán lấy màn đêm hàn ý. Cả vùng đất dần dần lan tràn một cỗ ấm áp khí tức. Không có đồng hồ báo thức cũng không có gà gáy. Dịch thu đúng giờ địa mở hai mắt ra. Lúc này hừng hực thiêu đốt đống lửa sớm đã tắt. Trên người hắn bị một tầng tản ra thanh hàn xương sớm bao vây. Nếu như là người bình thường, tại không có đống lửa dưới tình huống vượt qua cả đêm lời lại bị cảm là nhất lạc quan tình huống. Dịch Thu chùi chùi trên mặt sương sớm, gió sớm thổi qua có một tia nhàn nhạt cảm giác mát. Ngược lại hiển lộ nhẹ nhàng khoan khoái, lộc cộc, xa xa có một cỗ xe jeep đi qua, có thể là đi ngang qua lữ khách. Dịch Thu liếc mắt nhìn không có đi để ý tới. Hắn từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một ít thu thập củi khô. Đây là hắn lúc trước tại tổ trạch đằng sau trên núi thu thập. Đằng sau chạy sau dứt khoát đều ném vào vật phẩm trong ba lô mặt. Phốc thử, hỏa diễm chi lực tại Dịch Thu đầu ngón tay tụ tập. Hỏa diễm hạt cao nồng độ tập trung thì sản sinh nhiệt độ cao hiện tượng trong chớp mắt nhen nhóm. Đặt tại cái lồng trong hố lửa gỗ, Dịch Thu chuẩn bị ăn xong bữa sáng về sau đi khương đường không người khu bên kia nhìn xem. Phụ cận hắn đại khái thăm dò một chút, tuy hoàn cảnh tương đối hoang vu, nhưng là vì cự ly Ha Sa khá gần, thỉnh thoảng có lữ khách đi qua, mà Dịch Thu cũng không định tiêu phí quá nhiều thời gian đang tìm kiếm địa điểm phía trên. Dựa theo hắn tại Baidu thượng tìm tòi tình huống, khương đường không người khu hẳn là tương đối phù hợp hắn yêu cầu. Tuy hàng năm cũng có không ít lữ khách ý đồ đi bộ xuyên Việt, thế nhưng chỉ cần hắn trốn tránh qua lữ khách thông dụng mấy cái lộ tuyến là được. Gần tới 30 vạn km vuông diện tích, tuyệt đối có thích hợp hắn tu hành địa điểm. Mặc dù nói lên sa mạc thích hợp hơn, bất quá hiển nhiên Dịch Thu càng có khuynh hướng hoang nguyên cùng tuyết sơn. Xì xì, thiết hú tại đống lửa liếm láp hạ không ngừng mạo hiểm khói trắng. Bên trong lá trúc trà rất nhanh liền trở nên nóng hổi lên. Mà lúc này đây, kia chiếc đi qua xe jeep tại hắn xa xa trên đường lớn dừng lại. Sau đó mấy cái lữ khách từ xe bên trong đi ra. Dịch Thu nghiêng đầu sang chỗ khác liếc mắt nhìn, nữ có nam có, niên cấp cũng không đại. Có thể là một ít văn nghệ thanh niên các loại. Các nàng cười cười nói nói, nhìn lên tâm tình không tệ. Đương lái xe cuối cùng đi theo sau khi xuống xe, Dịch Thu nhìn nhiều hắn vài lần. Sùng Thiện Chi Thư Đệ 1537 trang, đăng tải Dịch Thu phần eo tản ra hơi hơi linh quang. Mà người tài xế kia tại Dịch Thu có chứa tà ác linh quang dò xét trong tầm mắt hiện ra có chút chói. Mắt hồng quang, Dịch Thu hơi hơi híp mắt, xem ra là một cái tràn ngập thu hoạch sáng sớm, nếu tại trong thành thị hắn khả năng còn sẽ có chỗ cố kỵ. Thế nhưng tại hoang tàn vắng vẻ hoang dã, người tài xế kia vận mệnh đã có thể được an bài rất thỏa đáng. Xin chào, đại ca, có thể cho chúng ta một chút nước sao? Chúng ta nước sử dụng hết. Có thể làm cái có được hay không? Người xem này phụ cận cũng không có cái gì tiếp tế địa phương. Chúng ta có thể trả thù lao. Vừa lúc đó, cầm đầu nữ sinh đi đến Dịch Thu trước mặt nói. Dịch Thu nhìn xem nàng, ma pháp linh quang tại hắn trong con người hơi hơi thoáng hiện. Nàng cùng nàng đồng bạn thân thể cũng không có hồng quang nhanh chóng. Có thể, bất quá chỉ có một chút nước trà. Chính các ngươi lấy một ít a. Dịch Thu gật gật đầu. Cảm ơn a, đại ca, chúng ta chỉ cần một chút nước uống đều có thể. Cầm đầu nữ sinh đối với Dịch Thu đạo tiếng cảm ơn. Sau đó hô đồng bạn qua lấy nước, mà người tài xế kia cũng cùng đi theo qua. Hộ vệ tại nữ sinh bên cạnh, dùng có chút cảnh giác ánh mắt đánh giá Dịch Thu, nhìn ra được. Cầm đầu nữ sinh gia đình có thể tương đối giàu có. Lái xe đoán chừng là kiêm nhiệm nàng bảo an. Dịch Thu đối với hắn cười cười. Sau đó từ dưới đất đứng lên tới đối với hắn nói. Bằng hữu, ngươi nhìn lên có chút quen mặt. Hình xăm sao? Nói xong, hắn liền đưa tay chụp vào cái kia lóe ra chói mắt hồng quang lái xe. Người tài xế kia muốn né tránh. Thế nhưng nháy mắt sau đó Dịch Thu tay liền tựa như vòng sắt bắt lấy hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.